Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 117, xuất phát. Góc truyện audio.com. Long Phượng Bảng là cuộc chiến giữa các thiên tài yêu nghiệt. Không những đệ tử các phái mà tán tu liên minh cũng tham không ít. Vượt qua hai đại sơn mạch, gần trung tâm Đông Vực là một bình nguyên hoang sơ. Điều mà nơi đây đặc biệt nổi bật chính là một dị không gian độc lập được hình thành từ vạn năm trước. Phía trên bầu trời bình nguyên, như trùng bầy đen kịt kéo về nơi đây. Chúng tu sĩ kẻ đơn độc hành trình, người thì lập đội mà tiến. Lúc này đây tất cả đều hướng chung về phía trước mục tiêu. Bầu trời phía trên, một phi kiếm lướt qua tất cả những chướng ngại vật đằng trước. Đạp lên phi kiếm phía trên là một hồng phần y phục mỹ nữ. Nàng xinh đẹp hơn người, dưới ánh mắt trời làm tôn lên làn da trắng sứ càng thêm diễm lệ động lòng người. Cũng may không bỏ lỡ, mỹ nữ xinh đẹp nhỏ giọng nỉ non, nếu Mộ Ly nhìn đến người này liền sẽ biết đối phương là ai. Người này không ai xa lạ chính là thiên đạo sủng nhi Mộ Tình Tình. Mộ Tình Tình lúc này vẫn xinh đẹp như trước, nhưng sự ngây thơ vốn có của nàng đã bị che lấp đi phần nào. Đổi lại đó là sự thành thục chín muồi của một phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Đây là 8 năm biến hóa lớn nhất của nàng. Sự trưởng thành cùng tâm trí kiên định chính là công sức mà Dược lão đã rèn luyện nàng trong thời gian qua. Giờ phút này đây, nàng mới đích thị là nữ chủ, là kình địch lớn nhất của Mộ Ly sắp tới. Mộ Tình Tình vượt qua chúng tu sĩ phía sau, nàng gấp gáp cũng bởi vì chúng môn nhân đã đi trước nàng mấy ngày. Nàng trì trệ đến chậm cũng bởi vì một số việc quấn thân. Bay đến một đoạn khá xa, trước mắt nàng là hai đại trụ được cấu tạo bằng một loại không gian thạch. Loại khoáng thạch này vốn rất quý giá, điều này cũng cho thấy người sáng lập ra Long Phượng Bảng có đại thủ bút như thế nào. Mộ Tình Tình nhìn xuyên qua chính giữa hai đại trụ không gian. Ánh mắt nóng rực đầy chiến ý, một bước đạp vững lên phi kiếm. Lóe lên một đạo hồng quang xuyên qua bên kia không gian. Khác với khô cằn sỏi đá bình nguyên bên ngoài, Long Phượng Di Cảnh là một rộng lớn khu vực xâm lâm. Trải dài vô tận không nhìn đến điểm đích, Mộ Tình Tình quan sát xung quanh, rất nhanh bị náo nhiệt xung quanh kế bên chú ý. Cách đó không xa cánh cổng không gian, một tòa thành trì với kiến trúc đáng kinh ngạc hiện ra trong mắt nàng. Ở Mộ Tình Tình trong mắt, đây được xem là một thiết giáp pháo đài. Đáng ngạc nhiên nhất chính là tòa tháp cao nhất bên trong. Nói là tòa tháp vì nó có tổng cộng 15 tầng cao. Nhưng tháp này không có đỉnh nhọn, phía tận cùng tòa tháp như một sân thượng, phía trên lại có hơn 20 tọa vị, lại gần quan sát kỹ hơn, đối diện với đại tháp lại dựng lên 10 đại trụ, phía trên mỗi đại trụ được viết theo thứ tự từ 1 đến 10. Đây chính là thập tọa Long Phượng Bảng, ở giữa thập tọa và đại tháp chính là sân đấu. Đáng ngạc nhiên sân đấu lại trôi nổi lơ lửng trên không trung. Bốn góc sân đấu được mắc lấy bởi to lớn xiềng xích đâm chắc xuống đại địa bên dưới. Nhìn từ xa cũng đủ thấy sân đấu này rất rộng lớn để chúng thiên tài có thể thỏa sức trình diễn thực lực. Mộ Tình Tình một đường đi đến cứ điểm của Thái Nhất Tông. Nó được tọa lạc tại phía đông bắc thành trì. Khi nàng đến đây liền gặp đệ tử tiếp đón. Tham kiến sư thúc, tiếp dẫn nàng là một trúc cơ sơ kỳ đệ tử, lấy Mộ Tình Tình thân phận hiện giờ hắn phải gọi nàng một tiếng sư thúc cũng là lẽ phải. Mọi người đã đến đông đủ, Mộ Tình Tình quay sang hỏi, nếu là lúc trước nàng sẽ bộ lộ ra sự kiêu ngạo ở trong mắt của mình. Nhưng giờ phút này nó đã bị thu liễm đến nỗi khó có thể nhận ra. Trưởng môn cùng đại sư huynh bọn họ đã ở bên trong chờ người. Ngày mai đã bắt đầu sự kiện nên bọn họ đang rất lo lắng sư thúc không đến tới kịp. Tiếp dẫn đệ tử khiêm tốn trả lời. Phải rồi, Ly sư điệt cũng có mặt sao? Mộ Tình Tình lúc này nhắc đến chính là Mộ Ly. Trải qua 8 năm không gặp, nàng vẫn luôn để ý đến Mộ Ly bên này. Nhưng người này như biến mất khỏi không khí, Mộ Tình Tình chỉ có thể buông bỏ chú tâm để cao thực lực. 8 năm không thể thay đổi bản tính con người. Nó chỉ có thể khiến người thêm trưởng thành chín chắn hơn thôi. Nên trong thâm tâm Mộ Tình Tình, nàng vẫn luôn ghi hận Mộ Ly đám người. cũng bởi vì sự hận thù này mà dẫn đến động lực khiến nàng có ngày hôm nay. Nếu có gặp lại nàng muốn cho Mộ Ly trả giá gấp bội những gì nàng đã làm ở lần đại bỉ lúc trước. Ly sư muội đã đến từ sớm, hiện đang định cư ở bên trong. Đệ tử một đường dẫn nàng đi đến trưởng môn bên này. Mặc dù khó hiểu nàng vì sao hỏi tới những cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể rõ ràng trả lời đối phương. Trưởng môn, Mộ sư thúc đã đến. Một đường dẫn nàng đến. Đứng trước cửa trưởng môn tôn kính gọi. Mời nàng vào. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Mộ Ly phía bên này đã đến được 2 ngày. Trong 2 ngày này nàng âm thầm tìm kiếm thông tin liên quan đến cuộc thi. Dù sao đi nữa nàng cần cẩn trọng trong lần này. Ngày mai đã khai mạc, ngươi đã nghĩ nên tổ đội hay một mình hành động? Lưu Nhiên ngồi đối diện nàng, miệng vừa nói xong liền nâng lên chung trà chờ nàng trả lời. Vòng đầu cuộc thi chính xác hơn chính là một cuộc đi săn. Ta nghĩ lấy thực lực mỗi người chúng ta đều có thể tự thân hành động. Nhưng an toàn vẫn là trên hết, Mộ Ly trầm ngâm trả lời. Nói đến vòng đầu tiên lại là vòng loại nhiều tu sĩ nhất. Những năm trước đây được xem là vòng tàn sát nhất, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng ta vốn độc lai độc vãn, nên ngươi cùng Tinh Vân nên cùng nhau tổ đội phối hợp thì hơn. Mộ Ly liếc nhìn hắn rồi nói tiếp, ta biết ngươi sẽ như vậy. Ta cũng không miễn cưỡng, nhưng nếu có gặp nguy hiểm cứ nhờ đến ta. Lưu Nhiên từ trong chữ vật không gian lấy ra một cấp báo phù. Chỉ cần Mộ Ly sử dụng nó, Lưu Nhiên liền phát hiện ra nàng ở đâu. Ngươi cũng nên cẩn thận, còn có một việc ta cần nhờ ngươi làm, chính là bảo hộ Tinh Vân an toàn. Mộ Ly lo lắng không phải dư thừa, dù sao Tinh Vân chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, trong khi đó đại đa số tham gia đệ tử lại là trung kỳ trở lên. Không phải nàng xem thường Tinh Vân thực lực. Nhưng nếu hắn có bất trách gì thì nó sẽ là tâm ma trong lòng nàng. Ngươi yên tâm, có ta ở đây không ai làm được gì hắn. Nhưng ngươi tại sao lại cấm hắn dùng quỷ độc? Chỉ cần kích phát thể chất quỷ độc, hắn liền có thể đấu ngang hàng với trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Lưu Nhiên hỏi, dù sao chúng ta hiện tại đang ở chính môn đại phái. Nếu để người khác thấy hắn dùng quỷ công, rất có thể để người khác dị nghị. Lại dẫn đến Khống Thi Tông chú ý, dù sao thể chất của hắn rất thích hợp làm một quỷ thi công cụ. Mộ Ly hai mắt rũ xuống. Nếu Tinh Vân quả thật sự là thất tinh đọa lạc một trong thì tiểu tử này chính là một đại trợ lực cho tương lai của mình. Nếu có chuyện không may, Mộ Ly sẽ khó khăn trong việc đối phó đại địch sau này. Cách chương.